Trở lại 1998, chương 148, lại có tân khách thượng môn, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, há, như vậy à, hôm nay ngày thứ nhất buôn bán, cho nên liền nghi bán. Lão đầu trên mặt nhiều một chút nụ cười, Từ Đồng Đạo cười gật đầu. Đúng, ra ra, ngươi muốn tới một chén sao? Lão đầu lại đi phòng bếp bên kia nhìn một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh bàn ngồi. Vậy thì đến một chén đi. Được rồi, ngài chờ một chút a. Từ Đồng Đạo lập tức hướng phòng bếp đi tới. Đi vào phòng bếp, hắn thủ mở ra trước hỏa liệt bếp một cái khác bếp. Trên kệ xào oa, múc hơi lớn dầu nành vào nồi. Tiện tay từ bên cạnh inox trong chén, bắt mấy miếng cắt gọn hành tây bỏ vào trong nồi. Nắm cây muỗng trộn xào mấy cái. Đẳng cấp trong nồi hành tây tuôn ra mùi thơm sau, tài cởi ra bên cạnh một cái khác bếp trên đầu thùng lớn thùng yếu. Dùng đã sớm chuẩn bị xong inox chén múc một cạn chén thịt dê canh rót vào xào trong nồi. Chờ đợi dê canh đốt lên trong thời gian, hắn lại từ canh trong thùng mò ra một ít bể thịt dê cùng dê tạp. Lịch rồi lịch nước canh, thả vào trên thớt, cầm con dao lên, cạch cạch mấy đao, mang dê tạp, thịt dê băm thành đoạn ngắn sau. Toàn bộ bỏ vào xào trong nồi thịt dê trong súp. Rất nhanh, xào trong nồi thịt dê canh liền nấu sôi. Từ Đồng Đạo đem ra một cái to sứ tô, mang trong nồi canh toàn bộ rót vào trong chén. Buông xuống xào oa, cầm lên sắp xếp bạch bột hồ tiêu chai nhỏ. Hướng chén canh trong vẩy điểm bạch bột hồ tiêu. Lại bắt điểm cắt gọn rau thơm món ăn kết thúc ở mì nước lên. Bởi vì trong tiệm bây giờ chỉ rồi đại gia một người khách. Từ Đồng Đạo cũng chưa có kêu phục vụ viên đi vào mang thức ăn lên. Tự cầm đến một cái khay nhựa. Mang chén canh thả ở phía trên. Bưng tựu ra rồi phòng bếp. Ra ra, ngài canh, cái muỗng ngài trên bàn có. Ngài từ từ hưởng dụng. Từ Đồng Đạo khách khí nắm chén canh này bưng thả vào đại gia trước mặt. Thái độ phục vụ rất nhiệt tình. Mặc dù hắn lúc trước chưa làm qua phục vụ viên, nhưng dù sao ở tiệm cơm đã làm, biết rõ phục vụ viên ứng làm như thế nào phục vụ. Đại gia không để ý tới hắn, mà là trước tiên đem mũi tiến tới chén bên, nhắm mắt lại ngửi một cái. Đẳng cấp lại mở mắt ra thời điểm, đại gia ha ha cười hai tiếng, gật đầu khen, a, không tệ không tệ, khối này canh mùi vị bây giờ ta còn không biết được. Nhưng liền mùi thơm này a, không tệ không tệ, ta nếm một chút a, vừa nói. Đại gia đưa tay từ trên bàn nhựa trong giỏ sách, cầm một cái nhựa muỗng canh, nhẹ nhàng múc một muỗng, thổi thổi trong thìa canh. Sau đó mới dè đặt nếm thử một miếng. Một cái canh cửa vào. Khối này đại gia kinh ngạc mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn về phía còn không hề rời đi Từ Đồng Đạo. Như vậy tê mới à, ngươi đây sẽ không là thả không ít bột ngọt chứ? Tiểu tử, ta đã nói với ngươi à, các ngươi mở tiệm cơm làm đồ ăn nồi canh. Cũng không thể thả quá nhiều bột ngọt à, bột ngọt ăn nhiều. Đối với cơ thể không tốt, Từ Đồng Đạo bật cười, liền vội vàng lắc đầu. Ra ra, ngươi yên tâm, ta đây canh thả bột ngọt rất ít, không tin ngài lại cẩn thận nếm thử một chút. Nhìn ta một chút khối này canh tươi mới vị, có phải hay không bột ngọt cái chủng loại kia tươi mới vị? Đại gia nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ nhìn một chút Từ Đồng Đạo, lúc này mới lại nếm thử một miếng. Táp đi toàn miệng lưỡi, táp đi đến mấy lần, hí mắt cảm thụ một hồi. Hắn tài khẽ gật đầu, lần nữa lộ ra nụ cười. Đối với Từ Đồng Đạo thụ ngón tay cái. Không tệ, khối này canh quả thật không phải là bột ngọt tươi mới vị. Bột ngọt tươi mới vị quả thật không phải như vậy. Được rồi, tiểu tử, ngươi không cần phục vụ ta. Chỗ này của ta không thành vấn đề. Ngươi khối này canh quả thật giá trị một khối tiền. Giá trị, người lớn tuổi phổ thông đều tương đối cảnh trực. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lấy được vị đại gia này khen ngợi. Từ đồng đạo tâm lý thật có cảm giác thành công. Đi, kia ra ra ngài từ từ dùng. Từ đồng đạo xoay người. Đang chuẩn bị đi về ăn nhân viên bữa ăn. Bên ngoài cửa điếm bỗng nhiên lại có mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ tuổi tại hắn cửa tiệm dừng bước lại. Từ đồng đạo liếc thấy. Lúc ấy liền từ các nàng gió kia bụi khí 10 phần ăn mặc lên. Nhận ra các nàng hẳn là phụ cận đây kia trong cửa tiệm tiểu tỷ tỷ. Còn không chờ hắn gọi. Tại hắn bên ngoài cửa điếm dừng bước lại 3 cái tỷ tỷ liền hiếu kỳ mà nhìn hắn trong tiệm. Nghị luận mở. Tiểu tỷ tỷ giác. Thật là thơm à. Đây là cái gì mùi thơm nhỉ? Ta ngửi đều đói. Tiểu tỷ tỷ ất ngẩng đầu hướng môn trên đầu bảng hiệu nhìn một chút. Thì thầm. Đạo lâm thịt nướng. Nơi này là bán nướng. Tiểu tỷ tỷ bính dơ cằm lên. Trực tiếp hỏi trong tiệm từ đồng đạo. Ai, ngươi nơi này nấu cái gì nhỉ? Thơm như vậy, là thịt dê sao? Từ đồng đạo trả lời trước. Bên cạnh đại gia bỗng nhiên thả tay xuống trong muỗng nhỏ. Có thể là cảm thấy muỗng nhỏ uống canh không đã ghiền đi. Lão nhân gia bỗng nhiên hai tay nâng lên chén canh. Từng ngụm uống. Ực cô lỗ thanh âm. Đừng nói cửa 3 cái tỉ tỉ. Ngay cả từ đồng đạo đều nghe đói. Đúng, 3 vị mỹ nữ, các ngươi ngửi được mùi thơm, là chúng ta tiệm trưng thịt dê canh. 3 vị mỹ nữ muốn vào đến nếm thử một chút không? Chúng ta hôm nay ngày thứ nhất khai trương, có ưu đãi nha, rất tiện nghi, từ đồng đạo lời còn chưa dứt. Tiểu tỷ tỷ ất theo dõi hắn mặt của, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, sau đó đưa tay chỉ từ đồng đạo. Trước ngươi không phải là ở mã lộ đối diện sắp xếp hàng vỉa hè bán nướng sao? Đúng không? Là ngươi chứ? Ngươi bây giờ ở chỗ này mở tiệm. Ta không nhận sai chứ? Có phải là ngươi hay không nhỉ? Lại bị vị tiểu thư này tỉ nhận ra. Từ đồng đạo cũng không biết mình có nên hay không cao hứng. Đây nếu là bị người không biết nhìn thấy. Nghe. Khả năng còn tưởng rằng hắn tiểu tử này bình thường không việc gì thường thường chiếu cố vị tiểu thư này tỉ làm ăn đây. Đương nhiên, hắn mặt ngoài ứng đối vẫn phải là thể. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Gật đầu, đúng, vị mỹ nữ này thật là tinh mắt. Là ta, ngươi không nhận sai. 3 vị mỹ nữ nguyện ý cho ta bưng cái chàng sao. Thấy hắn thừa nhận, tiểu tỷ tỷ ất hưng phấn. Lập tức một nắm tay một cái, mang ngoài ra 2 cái tiểu tỷ tỷ đồng loạt kéo vào trong tiệm. Hảo nha, không thành vấn đề, vừa vặn ngửi được ngươi trong tiệm mùi thơm. Chúng ta vốn là muốn tiến vào. Nếu tiệm này là ngươi mở, chúng ta đây an tâm. Ta tin tưởng ngươi nơi này thịt dê canh mùi vị khẳng định tốt. Nhanh lên một chút cho chúng ta đến một chút a. Từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn vị tiểu thư này tỉ như thế này mà sáng sủa hoạt bát. Không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Lúc trước hắn làm đầu bếp thời điểm. Cũng không phải chưa thấy qua chàng sở giải trí tiểu tỉ tỉ đến tiêu phí. Mà lúc trước những thứ kia tiểu tỉ tỉ để lại cho hắn ấn tượng đại thể có 2 loại. Một loại là lúc uống rượu. Phóng đãng không kềm chế được. Lúc nói chuyện, thô tục tần suất, vùng quyền càng là thuần rất quen thuộc. Một loại khác chính là mặt đầy lạnh lùng. Xem ai đều giống như người khác thiếu nàng bao nhiêu tiền không trả tựa như. Giống trước mắt vị tiểu thư này tỉ như vậy hoạt bát sáng sủa. Hắn thật đúng là lần đầu tiên cách nhìn. Khả năng kiến thức của hắn hay lại là ít chăng? Được rồi, tốt, 3 vị mỹ nữ chờ một chút a. Ta đây phải đi cho các ngươi lộng. Từ đồng đạo vừa nói. Lúc xoay người. Cho trong tiệm được 2 người phục vụ viên nháy mắt. Trải qua các nàng bên người thời điểm. Thấp giọng phân phó. Đi nhanh cho các nàng châm trà. Đi nhanh. Chờ từ đồng đạo làm xong 3 chén thịt dê canh. Kêu phục vụ viên bưng ra đi. Chính hắn từ phòng bếp đi lúc đi ra. Mới vừa đi ra phòng bếp. Hắn chỉ nghe thấy kia 3 vị tiểu tỷ tỷ tiếng than thở. Hoắc, Khối này thịt dê canh cũng quá thơm đi. Đây thật là thịt dê canh sao? Chặt chặt, không chỉ có hương, còn đặc biệt tươi mới đây. Ta đề nghị sau khi chúng ta mỗi ngày đều đến uống một chén đi. Ta nghe nói uống thịt dê canh, đối với nữ nhân tu bổ dưỡng nhan đây. Ô kìa, khối này canh cũng uống quá ngon. Ta cảm giác so với xương sườn canh hảo uống quá nhiều. Không trách thịt dê so với thịt heo quý đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.